Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 196. Chương 196. Ta không lo lắng Thiên Mộng bọn hắn có sao không? Nói hết lời, cuối cùng khuyên nhủ nhà mình sư tôn. Tiền đồ một mảnh bằng phẳng, quang minh không lo, hoàn toàn là ổn định điếu ngư đài. Đương nhiên, cái này là Giang Trường Phong cho nàng miêu tả. Thái thượng trưởng lão nhóm, có thể hay không lĩnh ngộ thiên nhân cảnh giới, thành công đột phá, hắn nói không chính xác. Có phần thái thượng trưởng lão, tiềm lực sớm đã hao hết, rất khó đăng lâm thiên nhân. Có thể, hắn chỉ cần hòa bình, chỉ cần an bình, an ổn phát triển, hảo hảo lấy lời, thành cái thần. Hết thảy đều có, chỉ cần thành thần, ngủ cái ước vạn năm, còn lo lắng cái gì? Trường sinh bất tử, liền mang ý nghĩa vô hạn tăng trưởng. Hiện tại, cần đem đạo lý này, nói cho các sư đệ sư muội. Hắn hiện tại cũng nghĩ thông, không thể dựa theo mình ý nghĩ tới khuyên, phải dựa theo sư tôn những người này ý nghĩ. Hiện tại là dấu tài giai đoạn, xúc tích lực lượng, chuẩn bị thôn tính thiên hạ, chỉ có dạng này mới có thể để cho bọn hắn kiềm chế lại sao động, an ổn nán lại. Giang Trường Phong trở lại linh mạch không gian, kiểm tra nạp điện bảo cùng hộ giáp, chính mình thương thế nghiêm trọng, hoàn toàn có thể ở trước mặt nhận thua. Cái này ma họa liền giao cho bọn hắn, chỉ cần đem các sư đệ sư muội mang về, an tâm tu luyện là được. Hiện tại các đại thế lực, lực chú ý đều rơi trên người ta. Giang Trường Phong lẩm bẩm nói, hiện tại chỉ có thể để bọn hắn tin tưởng, chính mình thật thương rất nghiêm trọng, chỉ có dạng này, bọn hắn mới có thể đem ánh mắt rời. Mình bây giờ, thật không cần cái gì danh khí, liền ma tộc ma vương, đều tin tưởng hắn công tham tạo hóa, cái này còn muốn cái gì danh khí? Hắn chỉ cầu danh tiếng nhỏ một điểm, không phải liền là nghĩ ép mình ra ngoài, muốn thắng chính mình, thượng thiên lại cho mình một cơ hội, chính mình nhất định muốn bắt lấy. Khuyên hồi sư đệ các sư muội lấy cớ có, chính mình lại đem lực chú ý vãi ra, để bọn hắn cho rằng thần thiên không tạo thành uy hiếp, kia liền không có vấn đề, để người đem tin tức báo cáo tới. Giang Trường Phong bắt đầu chỉnh lý tình huống. Thánh Hải biên cảnh, Trấn Hải thành, cái này là dùng Ôn Cô Trấn Hải vi danh thành trì. Ôn Cô Trấn Hải trấn áp biên cảnh nhiều năm, Thiên Yêu lĩnh cũng không dám tùy tiện xâm phạm, có thể thấy được thực lực. Hiện tại Tam Quốc Lục Tông, cơ bản tất cả đều đi tới, trừ hoàng tử, thiếu tông chủ cấp bậc những này, còn có một chút trưởng lão cũng chạy tới. Thiên Yêu lĩnh chen chân trong đó, cùng yêu ma cấu kết, chính mình hẳn là cách Thiên Yêu hồ tộc xa một chút. Giang Trường Phong sửa sang lấy tin tức, suy tư như thế nào hành động. Thiên Yêu hồ tộc nhất định muốn tránh đi, nếu không cho hắn theo cái cấu kết yêu tộc tội danh, cái kia phiền phức liền lớn, liền xem như tránh không khỏi, cũng phải nghĩ biện pháp rũ sạch liên quan. Làm rõ suy nghĩ, Giang Trường Phong độn địa rời đi, tiến nhập đại hải, lại lần nữa thi triển thủy độn. Xanh thảm hài, nhất đạo u lam quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Giang Trường Phong không có lựa chọn phi hành, hiện tại phi hành mục tiêu quá lớn, vừa vặn có thể nếm thử. Xúc địa thành thốn, các sư đệ sư muội đều nghĩ đến dương danh thần thiên, các đại thế lực sợ là một mực chờ đợi hắn. Nếu là trực tiếp bay qua, sợ là còn không có bay bao xa, liền gặp phải vây sát. 10 năm lĩnh hội đại điện na di trận, đã nắm giữ 7-8 phần. Vừa sải bước ra, đại địa tại dưới chân, thiên nhai gần trong gang tấc, ngàn mét nhất niệm, thổ chi mạch lạc lưu chuyển toàn thân, cùng đại địa mạch lạc kêu gọi lẫn nhau. Giang Trường Phong tựa như hóa thân thổ nguyên tố, tại đại địa mạch lạc bên trong nhảy vọt, vượt qua khoảng cách thân yếu thuấn di, những nơi đi qua, nhàn nhạt thổ chi mạch lạc lưu lại, chậm rãi tiêu tán, một cỗ hùng hậu liên miên khí tức, chậm rãi tiêu tán, ôn hòa thổ hoàng quang mang, một cách tự nhiên phát ra. Sau 10 ngày, Thánh Hải biên cảnh, yêu ma chi khí trùng thiên, thiên không âm trầm như mực, áp lực để người không thở nổi. Từng vị võ giả, người khoác khôi giáp, cầm trong tay thương kiếm, thần sắc khắc nghiệt, trận pháp lấp lánh, xanh thảm linh hải, vô biên vòng xoáy, thôn thiên phệ địa, tịnh hóa yêu ma chi khí, Thánh Hải đại trận, bao phủ toàn bộ thành trì. Nói nhỏ ma tộc, phương xa thiên yêu lĩnh, yêu ma thét dài, yêu vương khiếu nguyệt, thôn nạp nguyệt chi tinh hoa, ma khí thao thiên, thăm dò trấn hải thành hồ, vô biên áp lực, ảnh hưởng phương viên mấy trăm dặm, thùng thùng tiếng bước chân vang lên, từng vị binh sĩ, kéo lấy mỏi mệt thân thể trở về, có giáp trụ vỡ vụn, có trường thương bẻ gãy, phương xa yêu ma còn tại gầm nhẹ, huyết hồng hai con ngươi, trong đêm tối phá lệ bắt mắt, mở rộng cửa thành, thủ vệ võ giả, đều là đạo quả cấp cao thủ. Giang Trường Phong đến trước cửa thành, lấy ra thần hà lệnh, thần thiên tông đệ tử, có cần chúng ta dẫn đường? Thủ vệ binh sĩ vội vàng cung kính nói, không cần. Giang Trường Phong khoát tay, tiến nhập trấn Hải Thành, Tam Quốc Lục Tông người, tại trấn Hải Thành, đều có sắp xếp chỗ ở, vào phủ thành chủ phụ cận, trước khi đến hắn đã thăm dò rõ ràng, thần Thiên Tông đệ tử, toàn bộ ở tại cùng một chỗ, cái này Cơ Vân Hy cũng là tâm lớn, liền ở tại sát vách, cũng không sợ bị Đông Hạ Thiên Viêm phát hiện ra. Thành bên trong đường đi người đến người đi, dù là yêu ma xâm phạm, chỉ cần có Ôn Cô trấn hải tại, bọn hắn liền không cần lo lắng. Nhiều năm trấn áp nơi đây, Ôn Cô trấn hải sớm đã thành vì nơi đây định hải thần châm. Xuyên qua đám người, đến thần thiên nơi ở của đệ tử, một bộ trạch viện, dùng thần thiên vi danh, đối diện là Cổ Hoang Tông. Hai vị trung niên đạo quả võ giả, trấn giữ người đại môn, đồng dạng thân xuyên khôi giáp, xác nhận Ôn Cô trấn hải an bài. Người kia dừng bước, Giang Trường Phong dừng chân lại, thản nhiên nói, thần thiên, Giang Trường Phong. Hai vị trung niên võ giả biến sắc, cả kinh nói, Giang Trường Phong đại nhân, thần thiên người dẫn đầu, ngài xuất quan rồi. Giang Trường Phong, công tham tạo hóa. Hai người nhìn về phía Giang Trường Phong, ánh mắt đều tràn ngập kích động. Hiện tại Giang Trường Phong đều sắp bị thổi sống được lấy thần thoại, cho dù là bọn họ Tam Vương gia Ôn Cô trấn hải đều muốn xưng một tiếng tiểu hữu. Hoàng tử của bọn họ công chúa tại vị này mặt trước, càng là dùng sư đệ sư muội tự xưng. Hơn nữa còn muốn nhìn nhân gia có đáp ứng hay không. Ta đi vào trước, Giang Trường Phong bước nhanh tiến nhập. Danh tiếng của ta, không phải bị chèn ép sao? Vì cái gì, hai cái này giữ cửa, đều mẹ nó nghe qua ta. Hắn rất hoài nghi, nhà mình sư tôn, có phải là lại làm hư hại? Còn chưa đi mấy bước, lông mày đột nhiên nhíu một cái, quay đầu nhìn thoáng qua. Trên đường phố, một bóng người nhanh chóng biến mất. Được rồi, dù sao chính mình không có ý định ẩn tàng. Trông thấy liền thấy đi. Trong trạch viện, ngũ trưởng lão Lịch Đại Minh chính phẩm lấy trà, thưởng lấy nguyệt, nhìn thấy hắn, kinh ngạc nói, Trường Phong, làm sao ngươi tới rồi? Ta lại không đến, hết thảy liền xong. Giang Trường Phong thở dài nói, ngũ trưởng lão a, người thật đúng là hảo trường lão. Ta thế nào rồi? Lịch Đại Minh một mặt mê hoặc. Chính ngươi đệ tử tình huống như thế nào? Trong lòng ngươi không có số. Giang Trường Phong xanh cả mặt. Dẫn bọn hắn tới đây đến. Nghĩ như thế nào? Chỉ là tới xem một chút. Vân Hy cũng không có ra ngoài. Lịch Đại Minh chỉ phòng ốc. Vân Hy một mực rất nghe lời. Nàng nếu là lại đi ra, chúng ta liền triệt để xong. Giang Trường Phong nhíu mày. Ta vào xem, sau đó liền trở về đi. Ngươi thế nào độc thân tới trước? Phong chủ có biết, Lịch Đại Minh thần sắc hơi trầm xuống. Giang Trường Phong có thể là phế. Một người chạy tới, nghĩ như thế nào? Giang Trường Phong không có trả lời. Dò hỏi, Thiên Mộng bọn hắn đâu? Trảm yêu trừ ma đi. Ngươi yên tâm, dùng bọn hắn thực lực. Không có vấn đề, Lịch Đại Minh nói. Cùng Thánh Hải Hoàng tử cùng một chỗ, chiếu ứng lẫn nhau, còn có Thiên Kiếm môn đệ tử. Không có việc gì, Ngũ trưởng lão a. Giang Trường Phong thật sâu nhìn chăm chú lên hắn, buồn vô cớ thở dài. Ta không lo lắng Thiên Mộng bọn hắn có sao không? Ta lo lắng, tông môn khác có sao không? Bọn hắn lần này tới, có thể là muốn làm chết các thế lực đệ tử, chiếu ứng lẫn nhau. Đây là muốn cho bọn hắn chiếu ứng đến dưới đất đi thôi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.